Cực hạn liên quân, chương 16, đẩy ngã nữ thần 2. Góc truyện audio.com. Illumia còn đang ngẩn ngơ thì cánh tay của thần phong từ lúc nào đã tháo bỏ được lớp áo ngoài của nàng. Cánh tay của hắn lúc này đang tham lam nhào nặn nhẹ nhàng đôi thỏ trắng. Tiếng rên nhẹ nhẹ của Illumia khiến hắn càng thêm hưng phấn vô cùng. Ta yêu nàng, ta nguyện ý vì nàng làm tất cả. Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với nàng, ta sẽ chống lại cả thế giới. Thần phong cuối cùng đưa ra con át chủ bài. Illumia lúc này đã chấn động rồi. Câu nói này lực sát thương vô cùng lớn. Thần phong đưa ra quả bom này làm sao một nữ hài ngây thơ trong sáng như nàng có thể chịu nổi chứ? Hai cánh tay của Illumia ôm lấy cổ thần phong. Nàng lúc này đã bị hắn chinh phục rồi. Trái tim nàng bị hòa tan chỉ với hai câu nói của hắn. Nàng chủ động hôn lên môi hắn. Bờ môi ướt át, ánh mắt phong tình vàn chủng. Thần phong đại kế đã thành. Hắn một mực bế nàng nhanh chóng tiến vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Thần phong linh hoạt vô cùng gỡ từng mảnh vải. Illumia thân thể băng tinh ngọc khiết chậm rãi xuất hiện trước mắt thần phong. Dáng người ma quỷ của nàng thật khiến cho hắn muốn điên cuồng. Thần phong không nhịn nổi. Tham lam cúi xuống hôn lên đôi nhũ hoa hồng hào đẹp đẽ. Hắn ở địa cầu còn là sử nam. Thế nhưng thì sao chứ? Kinh nghiệm xem phim cùng đọc truyện của hắn cũng phải thuộc hạng nhất lưu. Cái lưỡi yêu quái của hắn liên tục đưa đẩy. Lúc mút lên thật cao. Thân thể của Illumia cũng phối hợp mà hơi cong lên. Hai mắt nàng nhắm nghiền đầy mê mẩn. Hai tay nàng lúc này không ngờ đã đặt lên đầu thần phong. Không ngừng vò tóc hắn, lại ấn thêm một chút, thần phong cánh tay còn lại linh hoạt kéo xuống chiếc quần vải của nàng. Một tuyến phòng thủ cuối cùng cũng bị hắn gạt bỏ, không gian nguyên thủy nhất cũng đã bại lộ trước mắt hắn. Chàng, đừng nhìn, Illumia hai mắt mê ly, phát hiện thần phong ánh mắt đang hướng về phía sâu thẳm bên dưới của nàng. Nhanh chóng kêu hắn không được nhìn nữa. Thế nhưng, Illumia thân hình cong lên, hai mắt đã híp lại, đầu óc nàng lúc này không còn một tia tỉnh táo nào cả. Cả thân hình run lên, thần phong lúc này không ngờ trực tiếp cúi đầu mà tiến tới. Hắn một tay vẫn như cũ, xoa bóp một trái đào tiên, tay còn lại vuốt ve bẹn đùi của nàng, cái lưỡi yêu quái của hắn đang nhanh chóng lấy đi những dòng suối ướt át. Hắn điên cuồng thám hiểm. Trèo ngang bò dọc, đôi khi là còn dùng hàm răng nhẹ nhàng miết qua cửa hang. Illumia hai tay nhẹ nhàng ấn đầu hắn. Nàng lúc này đã không thể tự chủ được bản thân rồi. Âm tiết rên rỉ của nàng ngày càng lớn. Vô cùng đoạt phách, đừng, chàng tha cho ta đi. Illumia khó khăn thốt lên. Thần phong khóe miệng nhếch lên nụ cười ta dị. Hắn nhanh chóng dùng tay phải toàn bộ tháo xuống y phục của mình. Cơ hồ là chỉ mấy giây, cả thân hình của hắn đã hoàn toàn trần trụi rồi. Tiểu thần phong lúc này không ngờ đã vươn cao hết cỡ. Nó làm sao có thể không vươn ra đây? Đứng trước một thân thể như tiên nữ này, từ lâu đã không thể chịu đựng. Thần phong nâng Illumia toàn thân không còn khí lực dậy. Nàng lúc này đã mặc cho hắn bài bố. Lúc này Illumia đã quỳ trên giường. Hai mắt mê mẩn nhìn về con quái vật trước mắt, nàng không thể hình dung nó ra, từ nhỏ đến giờ đã bao giờ nàng thấy qua vật này. Nàng ăn nó đi, thần phong nhẹ nhàng nói. Illumia mờ mịt không biết làm cách nào, thần phong đã nhanh chóng đẩy vào miệng nàng. Illumia chỉ cảm thấy một vị vô cùng lạ lẫm, vật kia nóng bỏng khí tức làm nàng mê man, chậm rãi theo từng nhịp của thần phong. Illumia rõ ràng nghe thấy tiếng rên khe khẽ của hắn. Nàng không ngờ lúc này đưa cánh tay ngọc ngà lên nắm lấy con hung thú này, đôi môi mọng đỏ nhanh chóng nuốt vào đẩy ra không cần thần phong chỉ dậy nữa. Đúng rồi, đúng là như thế, ta yêu nàng chết mất. Thần phong tiếng nói khen ngợi pha thêm sự cổ vũ. Illumia nghe hắn nói, càng là ra sức hơn. Thần phong mang lên một tia khoái cảm vô cùng. Một hồi không thể chịu nổi nữa. Hắn nhanh chóng đẩy nhẹ Illumia xuống giường. ngay sau đó là bò lên người nàng, hôn một nụ hôn sâu. Illumia cũng rất nhanh ôm lấy thân thể hắn. Lần này nàng hôn đã quen thuộc hơn nhiều, không còn lúng túng như vừa nãy. Thần Phong nhẹ nhàng tách khỏi đôi môi mọng nước kia, hai mắt nhu hòa nhìn vào đôi mắt trong veo, đầy mê luyến của nàng mà nói. Làm nữ nhân của ta nhé, ta yêu nàng. Illumia cảm giác một cỗ hạnh phúc tràn đầy. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nam nhân trước mắt. Chậm rãi gật đầu, Thần Phong nhanh chóng chỉnh trang lại thương khí. Ngay sau đó là nhẹ nhàng tiến nhập, Illumia cảm giác rõ ràng một cơn đau đớn ấp đến. 10 ngón tay nàng cắm vào lưng của Thần Phong. Hai mắt nhíu chặt, Thần Phong chậm rãi hôn xuống. Một hồi điên cuồng đánh chiếm đôi môi nàng. Hắn bắt đầu di chuyển. Thân hình hắn lên xuống vô cùng nhịp nhàng chậm rãi. Tiếng thở dốc của Illumia nhanh chóng tăng lên. Mái tóc vàng của nàng lúc này tỏa ra trên gối. Trán nàng đã xuất hiện những giọt mồ hôi, mùi thơm của nàng càng sộc vào mũi của Thần Phong. Hắn nhanh chóng gia tăng tốc độ. Cách chương.